Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, nội dung cốt truyện bắt đầu. 3 ngày sau, Naruto xuất hiện lần nữa tại Shinosuke trước mặt, một mặt đắc ý nói, háo sắc đại thúc, ngày mai ta liền muốn ra thôn, không có ngươi, ta làm theo có thể chấp hành C cấp nhiệm vụ, ha ha. Rốt cục có thể ra thôn, rốt cục có thể chấp hành cao cấp nhiệm vụ. Đây là ta Uzumaki Naruto tương lai Hokage cái thứ nhất cao cấp nhiệm vụ. Shinosuke im lặng nhìn. Xem ở trước mặt mình đắc ý Naruto. Cũng khó trách Kushina sẽ cho là mình có phải hay không sinh một cái nghỉ ngơi nhi tử. Naruto tính cách này căn bản vốn không giống nàng và Minato. Ân, chúc mừng a. Rốt cục nhận được C cấp cao cấp như vậy nhiệm vụ, Shinosuke nói ra C thời điểm. Ngữ khí tăng thêm một chút, nhiệm vụ nội dung là cái gì, lúc nói lời này. Shinosuke mang trên mặt không hiểu thần sắc, nếu như mình không có đoán sai, đây chính là cao cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung làm sao có thể nói cho ngươi, bất quá nếu là háo sắc đại thúc ngươi cầu ta. Ta liền phá lệ nói cho ngươi a. Naruto hai tay ôm ngực. Một bộ ta nể mặt ngươi mới sẽ nói cho ngươi biết nhiệm vụ nội dung biểu lộ. Có phải hay không bảo hộ một cái sửa cầu người đi sóng quốc, không đợi Naruto trả lời. Shinosuke đột nhiên nói ra. Làm sao ngươi biết, nghe vậy Naruto ngây ngẩn cả người. Phải biết nhiệm vụ này bọn hắn vừa mới tiếp không bao lâu. Sau đó lập tức liền chạy tới Shinosuke trước mặt đắc ý. Nhưng không nghĩ tới Shinosuke đã biết 187 nói. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi là vô danh tiểu tốt mà. Shinosuke mũi vểnh lên trời. Khinh bỉ nhìn xem Naruto cái này phổ thông đến cực điểm nhỏ Jinin. Đáng giận, ta thế nhưng là tương lai Hokage. Đến lúc đó ngươi cùng phụ thân cũng sẽ là thủ hạ của ta. Lòng ôm chí lớn Naruto bị Shinosuke nói thành vô danh tiểu tốt, lập tức thở phì phò nhìn xem Shinosuke, làm tương lai Hokage, lại bị háo sắc đại thúc cho coi thường, khẩu khí cũng không nhỏ, để ta và ngươi phụ thân trở thành thủ hạ của ngươi. Shinosuke cười híp mắt nhìn xem Naruto, cũng không sợ đến lúc đó bị mẫu thân ngươi treo ngược lên đến đánh, nâng lên Kushina. Naruto thân thể theo bản năng run một cái, trong đầu không tự chủ xuất hiện, mẫu thân Kushina lúc tức giận, mái tóc màu đỏ dựng đứng dáng vẻ. Hừ, ta đi, làm cao cấp nhiệm vụ nhưng là muốn chuẩn bị rất nhiều thứ, Naruto bĩu môi. Bất mãn nhìn xem Shinosuke, nhìn xem Naruto đi xa bóng lưng. Ngồi tại quán rượu nhỏ bên trong tự rót tự uống, Shinosuke lẩm bẩm nói. Nội dung cốt truyện bắt đầu, đợi hơn 30 năm. Rốt cục chờ đến hắn chỗ, quen thuộc, thời đại. Một cái so với thế chiến thứ hai, ba trận chiến còn muốn càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm đặc sắc thời đại. Uchiha Madara, Senju Hashirama, Kaguya. Những người này đều đem ở thời đại này toàn bộ đăng tràng. Sóng quốc, một cái ở vào Konoha phía đông đảo quốc nhỏ. Mặc dù chỉ là một cái đảo quốc, nhưng bởi vì xung quanh có phong phú hải sản, dựa vào buôn bán những này đồ hải sản, sóng quốc dân chúng sinh hoạt cũng khá là giàu có. Nhưng mấy năm trước một cái gọi Gato nam nhân, hắn vận dụng hắn tài lực cùng bạo lực. Đem sóng quốc tất cả trên biển giao thông vận ra đều khống chế được. Giống sóng quốc dạng này đảo quốc, khống chế trên biển giao thông mạch sống liền mang ý nghĩa. Khống chế quốc gia này tài phú, chính trị, nhân dân tất cả đây hết thảy. Nội dung cốt truyện bắt đầu, liền là từ nơi này tiểu quốc bắt đầu. Cùng từ nơi này tiểu quốc đi ra một vị tạo cầu sư phó Tazuna. Cũng là Naruto bọn hắn nhiệm vụ lần này người ủy thác. Thứ bảy ban, chỉ đạo Jonin Kakashi, thành viên, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, bốn người cùng một chỗ bảo hộ lấy Tazuna tiến về sóng quốc. Nhưng vừa rời đi Konoha thôn không bao lâu, liền nhận lấy hai vị lạ lẫm ninja tập kích. Lần thứ nhất đối mặt ninja sát ý, đây cũng không phải là nhà tròi. Với lại Kakashi tại thành vì bọn họ chỉ đạo Jonin về sau, cũng không có mang ba người đi gặp máu. Cho nên đối mặt địch nhân ninja trần trụi sát ý, Naruto biểu hiện cùng nguyên tác ở trong 10 phần không chịu nổi. Tại chỗ liền ngốc trệ, liền ngay cả Sakura nữ hài tử này biểu hiện đều so Naruto tốt. Trong đó duy nhất điểm sáng hẳn là Sasuke. Đối mặt hai nhẫn giả tập kích, bình tĩnh tỉnh táo, đồng thời còn phản sát cái này hai nhẫn giả. Sasuke cùng Naruto đều là thiên tài, nhưng tính cách phương diện Sasuke lại so Naruto càng thêm thích hợp là một vị ninja. Cộng thêm sinh ra ở gia tộc Uchiha, nó phụ thân còn là tộc trưởng, từ nhỏ đã nhận nghiêm khắc tinh anh thức giáo dục. Phương diện này, Naruto liền kém không ít, mặc dù Minato cùng Kushina đều là thực lực cường đại ninja. Nhưng hai người đối Naruto căn bản nghiêm ngặt không nổi, cho nên tại phương diện tu luyện cố gắng trình độ, hiện tại Naruto còn là không bằng Sasuke. Làm Sasuke Kaka, Itachi đối với Sasuke chỉ đạo cũng là không cho dư lực. Cái này hai nhẫn giả thực lực cũng không phải là rất yếu. Đáng tiếc bọn hắn coi thường Sasuke vị này Jinin. Dưới sự khinh thường bị Sasuke cho phản sát, hai nhẫn giả sau khi chết, biến mất Kakashi mới xuất hiện, mình đội ngũ biểu hiện, chỉ có thể nói miễn cưỡng, nếu không phải Sasuke biểu hiện ưu tú, thậm chí ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không có. Sakura là bình dân xuất sinh, mặc dù vừa mới hành động ở trong không có gì hành động, nhưng lại thật chặt đứng tại người ủy thác trước mặt, bảo hộ lấy đối phương, cũng coi là trung quy trung củ. Về phần Naruto Kakashi rất hoài nghi lão sư cùng sư mẫu ưu tú như vậy ninja là làm sao giáo dục con của bọn hắn. Biểu hiện này thật sự là lá gan có phải hay không quá nhỏ. Bởi vì lần này đột nhiên tập sát, nhiệm vụ đẳng cấp thay đổi. Cái gì là C cấp nhiệm vụ? Chấp hành nhiệm vụ người có thể sẽ thụ thương nhiệm vụ. Làm việc khả năng chủ yếu là căn cứ nước khác mời tham gia chiến tranh. Hộ vệ, phẩm hạnh điều tra, bắt được hoặc thảo phạt mãnh thú các loại. C cấp trong nhiệm vụ địch nhân là sẽ không xuất hiện ninja. Mà địch nhân một khi là ninja, như vậy nhiệm vụ đẳng cấp ít nhất liền là B cấp. Hiển nhiên lần này vừa mới hai vị kia địch nhân ninja mục đích là tập sát người ủy thác. Như vậy nhiệm vụ lần này đẳng cấp liền là B cấp. Bởi vì người ủy thác giấu giếm nhiệm vụ lần này chân chính đẳng cấp, Kakashi bọn hắn có quyền từ bỏ nhiệm vụ lần này, đồng thời vĩnh viễn đem người ủy thác xếp vào Konoha sổ đen bên trong. Về sau hắn ủy thác nhiệm vụ, Konoha đều sẽ không tiếp nhận. Bởi vì giấu giếm ủy thác nhiệm vụ đẳng cấp, rất có thể sẽ tạo thành Konoha ninja không cần thiết thương vong. Người ủy thác mình cũng có khả năng tử vong. Bất quá người ủy thác Tazuna có một bộ rất không tệ khẩu tài. Một ngụm một câu, các ngươi đi thôi, ta sẽ không trách các ngươi. Không đến được ta chết đi. Nữ nhi của ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cháu của ta sẽ cừu thị các ngươi Konoha ninja cả một đời. Thôn của ta cũng bởi vì cầu lớn không có xây thành, biến bình nghèo lạc hậu. Từng câu đâm tâm, để Naruto Sasuke bọn hắn nghe xấu hổ không thôi. Ngay cả muốn cự tuyệt nhiệm vụ lần này Kakashi đều không có ý tứ cự tuyệt. Nếu như đổi lại cái khác ninja chấp hành nhiệm vụ này, đoán chừng mặc kệ Tazuna, trực tiếp về Konoha. Bất quá Kakashi bọn hắn hiển nhiên không phải như thế ninja. Tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.